Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, tách rời tinh linh tộc. Khổng Hư nhìn ở trong mắt, không nói lời nào. Nhóm người này chính giữa có Khổng Hư thân cận, cũng có, ngược lại có 3 cái quỷ tài bảo đảm không thấp hơn rồi. Những người khác luyện ra chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cũng sẽ không vương chi tài bảo, gom nhiều như vậy bảo vật đặt ở trong kho hàng chính là lãng phí. Còn không bằng tiện nghi mình một chút nhân, nói không chừng thật có thể luyện đi ra đây. Không chỉ đối nhóm này tuyển thủ hạt giống, Khổng Hư giống vậy đối trong vương quốc cường giả mầm non cho trọng thưởng. 30 tuổi trở xuống, bạch ngân cấp hoặc trở lên cường giả, chỉ cần trước đây có chút chiến công, cũng phân đến một cái không tệ vũ khí. Vương quốc giống vậy ban bố cường giả pháp, dựa theo thực lực, phân biệt có thể đạt được kim tiền, tước vị, đất phong. Trong lúc nhất thời, cả nước trên dưới sôi trào. Trước giờ xuất phát, một cái ngoài ý muốn nhân tìm được Khổng Hư. Trong tẩm cung, Claudia vừa lên tới liền hỏa lực mở hết. Hộ giáp là số 0 sau đó. Giống như một cuồng chiến sĩ như thế công kích Khổng Hư. May là Khổng Hư như vậy trải qua bách chiến lão chiến sĩ. Trong lúc nhất thời đều có điểm mộng bức. Đại chiến 300 hiệp sau đó, Claudia mới nói ra ý đồ. Ta thực ra không mang thai chứ. Khổng Hư lúng túng rồi cái giới. Ta biết, mới đầu ta rất vui vẻ. Sau đó ta dần dần phát hiện không đúng. Ta không có cảm thấy chính mình đi ở một cái mẫu thân trên đường. Ta biết bệ hạ có ý nghĩ của mình, sẽ không để ý trở thành quân cờ. Vốn là ta nhất thiết đều là bệ hạ giúp ta vãn hồi. Coi như bệ hạ thế nào đối với ta, ta đều sẽ không có câu oán hận. Chỉ là thấy bệ hạ liền Maya cũng thả ra ngoài. Ta cũng biết một cái tàn khốc hơn tương lai đang chờ toàn bộ nhân loại. Như vậy ta cũng không cách nào coi là không thấy được. Làm bộ mình là một phụ nữ có thai, ngoan ngoãn ở tại phía sau lên mốc. Khổng Hư một bên than thở, một bên nhận, được rồi, ta sẽ len lén tuyên bố ngươi không gánh nổi hài tử. Tượng trưng nghỉ ngơi nửa tháng, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Cảm ơn bệ hạ, nữ thánh kỵ dâng lên chính mình lửa nóng, vốn là đoán có con nít. Trừ phi Khổng Hư băng hà, nếu không hài tử cũng sẽ họ lây bang tai hình, một gia thân Taurus nữ tướng quân, coi như chảy, cũng không cách nào đưa tới vương quốc hỗn loạn. Tương đối địa, Khổng Hư bên tai lại sẽ tới một đám lão thần tử ý eo eo. Khổng Hư chưa quên Thánh Vương Liên Hiệp, thông báo chính mình đánh tan quân đội quyết định. Nếu như Khổng Hư hay lại là ban đầu cái kia tiểu mao đầu, các nước đại lão khẳng định điều cũng mặc xác Khổng Hư. Chứng kiến Hư Không vương quốc quật khởi, nhìn Khổng Hư lần lượt phảng phất dự ngôn chi thần một dạng thao tác, các nước đại lão dù là không dám tin hoàn toàn cũng sẽ có điều động tác. Grab là nhanh nhất phản ứng kịp. Hoàng đế đi theo Khổng Hư như thế, nhanh chóng phân tán 8/10 bộ đội. Đây đối với đại quy mô chiến tranh mà nói không thể nghi ngờ phi thường bất lợi. Tản ra bộ đội muốn lần nữa tụ họp sẽ phi thường phiền toái. Rap hoàng tin vì người dám hộ mệnh mà tổn thất một lần thu. Này có nghĩa là mùa đông sẽ chết nhiều người hơn. Coi như Hư Không vương quốc lương sinh khá hơn nữa, cũng không khả năng cung ứng cho 5 cái đế quốc. Raymond Nguyên Soái là cái thứ hai phản ứng kịp. Hắn không có bao nhiêu lập trường cự tuyệt loại này đề nghị. Midran cùng Maranly có chút cất giữ, liền tản ra một nửa tả hữu quân đội cùng cường giả. Về phần Taurus, mẹ nó vẫn còn đang đánh. Bất quá Taurus quốc nội, một cổ nồng nặc ghét chiến tranh tâm tình đang ở lan tràn ra. Nguyên nhân rất đơn giản, đánh lâu như vậy nội chiến đều không quyết ra thắng bại. Số lớn đồng ruộng hoang phế, trung hạ tầng dân chúng cũng khoái hoạt không nổi nữa. mọi người chỉ chờ một cái bùng nổ điểm. Ở Khổng Hư cùng các nước đại lão bề bộn nhiều việc đối phó cuồng thú tai ương đồng thời. Tinh linh tộc bước lên bọn họ chạy nạn lữ trình. Bệ hạ, chúng ta kèm theo lương thực ăn sạch. Bệ hạ, nhân loại bên kia chỉ tặng tới hạn độ thấp nhất lương thực. Chúng ta chỉ có thể uống cháo. Một khi chiến đấu, chúng ta không có chút nào chiến lực có thể nói. Nghe nói nhân loại đang nháo cuồng thú tai. Thực ra chúng ta có thể đề nghị để cho chúng ta cường giả hỗ trợ sát cuồng thú. Đổi lấy, tình trạng không được. Một đồng lớn tinh linh quý tộc tới nữ nơi này vương. Giống như 300 con vịt. Huyên náo không được. Chỉ có Toran rất rõ. Hiện giai đoạn làm gì đều là không ý nghĩa. Chỉ cần tinh linh các quý tộc vẫn tâm cao khí ngạo. Ý đồ lấy một cái độc lập chủng tộc chiếm cứ nhân loại lãnh địa. Nhân loại cũng sẽ không đưa bọn họ trở thành chân chính đồng minh. Chưa có người nào loại quốc gia biểu thị nguyện ý tiếp nạp tinh linh toàn tộc. Thực ra khoảng cách nhân loại mỗi cái chủ yếu dáng vóc to vị diện đã không xa. Nhân loại chính là lưu một cái hoang vu quân dụng vị diện cho tinh linh. Để cho bọn họ dù là đã tới nhân loại vị diện cách vách cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không cho phép tiến vào. Bên trong doanh trướng, chỉ còn lại 2 tỷ muội lúc. Ayurini rốt cuộc không nhịn được. Nhân loại đây là ý gì? Toran than thở, sách phân tinh linh tộc. Để cho tinh linh tộc dung nhập vào nhân loại xã hội. Không còn là một cái độc lập chủng tộc. Dựa vào cái gì? Ayurini tức giận, chẳng lẽ nhân loại sẽ hạnh phúc ý dùng chính mình không nhiều tài nguyên? Trợ giúp chúng ta những thứ này bị ma tộc đoạt đi ra viên tăng gia chi khuyển sao? Nhân loại tình trạng ngươi cũng biết, bọn họ cũng không tiện. Nếu như chúng ta không sách phân, phòng trừng toàn bộ quân vương đều ngủ không tốt. Ayurini trầm mặc thật lâu, mới nói, thật không có biện pháp khác sao? Toran lắc đầu một cái, Ayurini tức giận đi ra ngoài, phòng trừng lại vừa là tuần doanh, dù sao phải làm chút cái gì phân tán sự chú ý của mình. Lị Lị Lộ cùng Toa Lan tiến vào, đồng loạt một gối quỳ xuống, bệ hạ, xin cho chúng ta lại đi đi sứ. Toran đem nói cho Ayurini lời nói lặp lại một lần, bất quá tăng thêm một câu. Nếu như lúc ấy Khổng Hư bệ hạ nguyện ý tiếp nhận ta, thậm chí xem ở ta xinh đẹp phân thượng lấy ta làm vợ, ta đây từ từ khuyên có hiệu lực, có lẽ có thể cất giữ một khối không lớn tinh linh tụ cư địa. Bệ hạ thất bại, Lị Lị Lộ vô cùng, như đưa đám, cũng vậy, chính mình tôn kính nhất vương, vứt bỏ nữ vương thậm chí còn nữ thần chuyển thế tôn nghiêm. Hạ mình hầu hạ đều bị tàn nhẫn cự tuyệt. Đối diện cái kia kêu Khổng Hư quân vương hẳn là sao tàn nhẫn lãnh khốc a? Không, ta hẳn thành công. Ta có thể cảm giác được hắn động tâm. Vậy tại sao? Toa Lan không hiểu. Khổng Hư bệ hạ không thể nào làm ra vi phạm toàn bộ thánh vương liên hiệp lợi ích chuyện. Chúng, ta đây, chờ đến các quý tộc chính mình buông tha. Đây là nhất đoạn dài đằng đẵng thời gian. Một tuần lễ đi qua. Một tháng, hai tháng. Theo nữ vương tuyên bố mỗi cái tộc nhân không phân sang hèn, chỉ cần tìm được đường ra là có thể tự động rời đi. Không tính là ruồng bỏ quốc gia cùng tộc nhân, cũng cho phép nhân loại sứ giả tùy ý xuất nhập trại dân tị nạn. Rất nhanh thứ nhất tinh linh đại pháp sư lựa chọn gia nhập Midrun đế quốc. Rất đơn giản, vị này đại pháp sư không cách nào nhịn được mình và chính mình thích nhất thân nhân. Tiếp tục tại trong khổ nạn cảm giác đau khổ, điều này khiến cho một trận gió chiều. Trong một tháng, tinh linh tộc cao cấp chiến lược bị đào đi 70%. Bọn họ phần lớn gia nhập mở ra đãi ngộ rất tốt Midrun, Marunli, Rap đế quốc. Thậm chí hỗn loạn Taurus cùng yếu đuối Willier cũng đào được một nhóm hào thủ. Ngày 25 tháng 12, Toran lần nữa viếng thăm hư không vương quốc. Nàng gặp được Khổng Hư, lần này chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.